Đệ tử xin thành kính đến lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Đệ tử xin thành kính đến lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết. Đệ tử xin thành kính đến lễ tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh. Tam bảo Phật pháp tăng là ba nơi nương tựa cao quý của chúng sanh trong thế gian này. Những người có niềm tin thực hành theo chánh pháp sẽ thành tựu mọi sự an lạc ở đời và được giải thoát khổ khổ sanh tử luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa vô sa vô lặng thai. Kính thưa quý vị tu nữ, kính thưa toàn thể chư thị nam tín nữ và gia đình, các gia đình thí chủ của lễ dân y hôm nay, nhận lời mời của Đức Thượng Tọa trụ trì và gia đình thí chủ, chúng tôi đến đây để chia sẻ với chư Phật tử chúng ta trong cái lễ hội dân y này với một thời pháp. Nhưng thường thì ở các lễ hội dân y, cái chương trình của chúng ta rất nhiều, và do vậy cái thời gian mà nghe pháp không có là bao nhiêu cả. Chúng ta chỉ có khoảng 30 phút hoặc 25 phút để nghe pháp thôi. Giờ này xin toàn thể hội chúng, chúng ta ráng tâm tịnh lòng để nghe pháp. Sự tác ý nghe pháp của quý vị nó sẽ đem đến lợi ích cho quý vị, cũng như là chúng ta tạo được cái phước báo trong cái cuộc lễ dân y. Trong thời gian ngắn ngủi này, sư sẽ thuyết lại cái đề tài, một đề tài nói về cái sự luân hồi. Phần lớn ở tại chùa Vũ Quang này, chư tăng tu nữ và một số Phật tử chúng ta là những vị hành giả tu tập. Sư biết rằng lễ hội đối với quý vị sẽ là một quái niệm chi phối cái tâm an tịnh. Cho nên chi sư muốn nhân dịp này để gửi đến quý vị một cái khái niệm trong cái việc mà chúng ta tu tập để chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi. Vui cười thích thú lẽ nào khi đời mãi bị phủ bao lửa hồng, trong đêm tối có hay không sao chưa tìm ánh sáng hồng thoát ly. Cái cuộc sống sanh tử luân hồi của chúng ta quả thật vậy, luôn luôn chúng ta bị bao trùm trong lửa đỏ, lửa tham, lửa sân, lửa si. Chúng ta bị bao trùm trong cái khổ sanh, khổ già, khổ bệnh và khổ chết. Khi mà chúng ta đang bị bao trùm trong cái ngọn lửa khổ đau như thế, thì cái việc nên làm đối với chúng ta là phải gấp rút để mà chúng ta tu tập, để đoạn trừ tham sân si, để tìm cái sự an vui tinh thần. Chứ chúng ta không phải còn nhiều cái thời gian để mà chúng ta vui cười hỷ hạ được. Lễ hội dân y, tất cả mọi người đều nô nức, đều vui vẻ tụ họp lại để tham dự cuộc lễ. Điều này không thể bắt buộc hết tất cả, tùy theo nhân duyên của mỗi người. Nhưng mà những ai có chí hướng giải thoát nhàm chán cuộc đời này và sống viễn ly, thì chúng ta nên giữ một cái trạng thái tâm an tịnh. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái cuộc luân hồi đó, thì ở trong phần duyên sinh Patichasamuppada đề cập đến ba điều. Thứ nhất gọi là Kilesawata, là nghiệp luân hồi, là phiền não luân hồi. Thứ hai gọi là Kammawata, là nghiệp luân hồi. Và thứ ba là Vipakawata, tức là quả luân hồi. Chúng ta nắm được ba cái yếu pháp này là chúng ta nắm được toàn bộ duyên sinh, tức là thập diện nhân duyên. Ở đây thế nào gọi là phiền não luân hồi? Thưa quý vị, phiền não nếu mà chúng ta nói rộng thì có 10, mà chúng ta nói hẹp, nói gom lại thì chỉ có 3 thôi. Tức là tham phiền não, sân phiền não và si phiền não. Nhưng mà trong 3 cái phiền não đó, nếu mà chúng ta nói chính xác cái phiền não mà tạo ra cái sự luân hồi đó, thì chúng ta chỉ nói 2 chi pháp, đó là tham và si. Bởi vì sao? Vì avijja paccaya sankhara sankhara paccaya vijñanam, vô minh duyên cho hành, hành mới duyên thức, vân vân. Thì vô minh là phiền não, là si. Rồi cái chặng giữa, tức là nói về cái nhân hiện tại mà quả tương lai đó, thì nói rằng tanha paccaya upadanam upadana paccaya phavo phavo paccaya chati chà tiếp bát chà gia chà ra ma ra năng, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, sầu vi khổ u não. Như vậy thì ở trong thập diện nhân duyên, nếu mà chúng ta nói về hai gốc phiền não luân, phiền não luân hồi, phải nói là vô minh và ái, tức là si và tham. Chúng ta cần phải nắm được cái đó. Ở đây thưa quý vị, người Phật tử chúng ta đi chùa làm phước, đừng nói rằng khi mà chúng ta làm phước làm bằng tâm thiện như vậy là hoàn toàn tốt đẹp. Mặc dù tán thán cái thiện pháp của quý vị đã làm, nhưng sư xin nói rõ cho quý vị là chúng ta làm phước phần lớn là chúng ta do duyên vô minh hay là do duyên ái mà chúng ta làm. Chính vì vậy mà chúng ta phải chịu khổ luân hồi. Thế nào? Do vì chúng ta không thấy rõ được khổ, nguyên nhân sanh khổ, sự diệt khổ và con đường đến sự khổ, không thấu rõ được tứ đế, cho nên Chúng ta đi làm phước, làm phước vì danh cũng có, làm phước vì lợi lộc cũng có, mà chúng ta làm phước vì ham vui cũng có, hay là chúng ta làm phước vì cái tâm phóng dật cũng có. Tức là chúng ta đi như thế này, trong số cả ngàn người tham dự cuộc lễ, không phải ai làm phước cũng bằng trí tuệ cả. Sư nói thẳng với quý vị, dù quý vị giận thì sư chịu, nhưng mà bây giờ nếu mà pháp sư nào cũng lên thuyết pháp mà ca tụng quý vị đó, ca tụng Phật tử để cho Phật tử khỏi mít lòng, để cho họ cúng dường, thì cái chuyện đó một thời gian sau giáo pháp sẽ bắt. Cho nên ở đây sư nói như vậy để quý vị, nếu những người nào thương giáo pháp, thương Đức Phật, thương giáo pháp, thương tăng chúng và thương sư đó, thì quý vị nên làm sao củng cố lại cái thái độ làm phước của mình. Chúng ta đừng để duy do vô minh làm duyên, tức là do cái sự si mê. Làm phước chúng ta không hiểu làm phước để làm gì, làm phước để mục đích gì chúng ta không biết. Chúng ta chỉ là nghe người này làm thí chủ chùa kia, người này làm thí chủ chùa nọ, mình nghĩ mình cũng phải là thí chủ để được xướng danh lên, đi đâu thiên hạ cũng nhìn mình với cái sự gọi là ái mộ. Thì trong trường hợp đó thưa quý vị, chúng ta làm phước là tiếp nối sự luân hồi sanh tử. Thứ hai nữa là phần lớn chúng ta làm phước do cái phiền não luân hồi là ái. Chúng ta làm phước, chúng ta ít bao giờ chúng ta khởi lên cái tâm nhàm chán thế gian này. Ít có ai nghĩ rằng ôi thế gian bẩn chật quá, ôi thế gian khổ đau quá, có thân này phải bị già bị chết, cuộc đời là phù du là giả tạm, cho nên mình phải làm phước kết thuyền, kết bè thiện pháp để đưa qua sông. Không ai nghĩ như vậy. Mà phần lớn chúng ta làm phước là để chúng ta cầu gia đạo, cho được sum vầy hạnh phúc, cho mình có tài sản, rồi sau chết được sanh về cõi trời, có làm vị chư thiên, có đầy đủ tùy tùng, có thiên lạc, thiên sắc, thiên thinh, thiên hương, thiên vị, thiên xúc. Mà chúng ta không biết rằng cái đó nó sẽ luân hồi sanh tử khổ trong tương lai. Cho nên chúng ta làm phước vì lòng tham thôi thưa quý vị. Thế cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng đừng nghĩ rằng phiền não là nó duyên cho phiền não thôi. Không phải, phiền não duyên cho thiện pháp vẫn có. Bởi vì vô minh duyên hành, hành ở đây đó nó gồm có ba, tức là phi phúc hành, tức là vô minh là trợ cho bất thiện, hành động bất thiện thì phải rồi, như là sự sát sanh, trộm cắp, tà dâm thì phải rồi. Nhưng mà vô minh vẫn duyên cho phúc hành được, bất động hành được. Tức là một số người làm phước hay là tu thiền, đắc thiền đều là do vô minh chi phối. Đức Bồ Tát xưa kia khi mà Ngài đi đến, Ngài vô rừng sâu mà Ngài hành thiền đó, hai vị đạo sĩ Uddaka Arama, hai vị đạo sĩ dạy thiền cho Ngài đắc tới vô sở xứ và phi tưởng phi vi tưởng xứ, mà Ngài vẫn, Bồ Tát vẫn thấy rằng đây là con đường chưa phải giải thoát, cho nên Ngài bỏ. Ngài bỏ, Ngài mới đi tìm cái phương pháp khác, phương pháp khổ hạnh. Rồi sau khổ hạnh đó Ngài mới tìm con đường trung đạo để thành tựu chánh đẳng giác giác, đạt đến niết bàn. Còn như chúng ta, đừng có nói chi là đắc thiền, chúng ta chỉ cần có phỉ lạng chút xíu thôi, chúng ta ngồi chúng ta lắc qua lắc lại hay thánh sáng là chúng ta đã quá mừng rỡ, chúng ta đã quá dính mắt rồi, đừng nói chi là chúng ta đắc thiền. Cho nên ở đây cái phép tu tập của chúng ta đó là chúng ta còn bị phiền não chi phối. Rồi bây giờ thưa quý vị, cái phiền não luân đó nó là cái môi trường tích tập để cho cái nghiệp luân nó trổ quả. Đức Phật dạy rằng này Ananda, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, ba cõi tái sanh của chúng sanh ví như là thửa ruộng. Cái hành động thiện hay hành động ác của chúng sanh đó giống như là cái hạt giống, cái chất ẩm ướt sneha trong thửa ruộng của đất bùn đó. Cái chất ẩm ướt của đất nó là ái. Vì rằng hạt giống gieo xuống đất có chất ẩm ướt, cho nên nó mới mọc lên cây trổ quả được. Như thế nào thì khi mà chúng sanh làm thiện hoặc là bất thiện, mà làm bằng cái tâm ái, bằng cái tâm si mê, thì chính cái ái đó, cái si mê đó, nó mới làm cái mầm nó làm cho nảy mầm, làm cái điều kiện để tái sanh, điều kiện để tái sanh. Bây giờ trên bức tường của chúng ta, nếu mà khô ráo thì cũng không có mọc rong, nhưng mà nếu ẩm ướt thời gian sau là đống rong đó, thưa quý vị, rong mọc lên cũng bị. Thiện pháp mà chúng ta làm nhiều đi nữa, nhưng mà làm bằng cái sự, bằng cái sự trợ duyên của vô minh và ái, một thời gian sau cái thiện pháp đó dẫn sanh tử luân hồi cho chúng ta dài dài. Cho nên cái chuyện mà chúng ta tạo cái nghiệp đó, thì quý vị đừng nghĩ rằng nghiệp thiện là hoàn toàn tốt đẹp, tuyệt đối tốt đẹp, phải đâu. Nghiệp thiện vẫn là phúc hành, bất động hành. Hành duyên cho thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục dập, lục dập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái nhân thủ, thủ duyên hữu, vân vân. Thì như vậy, chính cái nghiệp hữu thiện hay là phúc hành phi phúc hành đó, nó vẫn đưa đến cái sự tái sanh luân hồi. Bây giờ quý vị sẽ đặt cái trường hợp, nếu mà bây giờ chư tăng khuyên chúng con đừng có làm ác, mà giờ không có cho làm thiện nữa, làm cái gì? Ở đây xin thưa quý vị là sư không có bảo quý vị đừng có làm thiện, sư không có nói, sư chỉ nói rằng làm thiện mà chưa được giải thoát đó, làm thiện bằng cái tâm ái đó, nó vẫn đưa đến sự luân hồi. Do đó quý vị cẩn trọng một chút xíu. Tuy nhiên chúng ta phải nhớ rằng ác pháp thì nó kéo dài luân hồi vô tận, không có cái điểm chung cuộc. Nhưng mà thiện pháp thì ở trong chú giải dẫn chứng cái câu Phật ngôn Đức Phật ngài dạy rằng, dẫu sao đi nữa thiện pháp nó sẽ, cũng sẽ có lúc nó kết thúc luân hồi. Bởi vì bây giờ cỏ mọc như thế này, chúng ta cứ, nếu mà cỏ để nó mọc luôn đó thì nó tùm quá, cái cỏ là bất thiện pháp, cái chúng ta nghĩ rằng chúng ta cắt bỏ phát quang. Nhưng mà có một số người họ nói hễ mà cỏ mà phát quang á thì nó mọc lên khác, nó tốt hơn nữa. Nhưng không phải đâu thưa quý vị, kệ nó, cho nó mọc lên đi, mọc lên mình chặt nữa, mọc lên đốn nữa, cắt nữa, một thời gian sau là cỏ đó là nó hết sức rồi, nghĩa là chỗ đó làm cỏ hoài, như cái con đường mòn của chúng ta đi hoài cỏ mọc không lên nổi nữa. Thì cũng vậy, lúc ban đầu chúng ta vì từ bỏ ác pháp chúng ta phải làm thiện pháp, nhưng mà làm thiện pháp còn luân hồi, chúng ta cứ kiên nhẫn mà chúng ta làm đúng cách, làm hoài làm hoài, một thời gian sau ác pháp nó sẽ tiêu diệt, và thiện pháp thời gian sau thuần thục rồi đó, một kiếp nào đó chúng ta sẽ đắc được đầu quả A La Hán, đắc được đầu quả A La Hán. Chừng nào đắc A La Hán rồi thì lúc bây giờ việc thiện chúng ta cũng không cần làm nữa, việc thiện chúng ta cũng không cần làm nữa. Cho nên cái chuyện mà chúng ta làm việc thiện đó, nó cũng là nghiệp luân hồi, gọi là tâm quá tác, cũng là nghiệp luân hồi thưa quý vị. Nhưng mà cái nghiệp thiện ở đây đó, nó là nghiệp thiện luân hồi, vì rằng nó có ba cái, nó có ba cái lý, cho nên chúng ta thích làm việc thiện. Thứ nhất, chúng ta chưa đắc A-la-hán thì còn phải luân hồi, mà hễ còn luân hồi mà chúng ta còn mang ác nghiệp ra thì chúng ta bị khổ. Cho nên thôi bây giờ đắp đổi đi, bây giờ chẳng thà có còn hơn không, chẳng thà chúng ta còn luân hồi mà luân hồi ở cõi người, cõi trời, cõi phạm thiên cũng còn vui vậy. Nhưng mà chúng ta đừng quá mê đắm ở các cõi đó, chúng ta tạm thời chúng ta ghé đó thôi, chúng ta đi dạo chút xíu vậy đó, rồi chúng ta trở về để chúng ta hành ba la mật đưa đến giải thoát. Cái thứ hai nữa đó, vì cái năng lực của thiện pháp là sofana, tham ác là pháp tịnh hảo, do vậy cho nên nếu mà giờ này chúng ta không làm thiện đó, thì cái lửa phiền não, lửa ác, ác pháp đó, nó thiêu đốt chúng ta khổ hàng ngày. Cho nên bây giờ chúng ta phải làm thiện để cho tâm của chúng ta nó thoải mái, nó mát mẻ, nó an vui, gọi là pha xuống với Hari, tức là hiện tại lạc trú, tạm thời đi thưa quý vị. Khi mà chúng ta bệnh sốt mà chờ đợi thuốc của bác sĩ, chờ đợi ông thầy thuốc đến chậm quá, người nhà nên làm sao kiếm cho cục nước đá đâm nát lại, để trong một cái khăn rồi trùm lên đầu, như vậy cho nó hạ cơn sốt xuống, rồi sao hạ hồi phân giải. Bây giờ chúng ta khổ quá, bây giờ chúng ta phải làm thiện, mặc dù biết điều thiện nó vẫn là nghiệp luân hồi, nhưng mà dù sao đi nữa thì chính cái nghiệp thiện đó nó vẫn làm cho chúng ta hiện tại lạc trú, cho nên chúng ta phải làm. Cái thứ ba nữa cái ý nghĩa thứ ba của thiện pháp mà chúng ta phải làm là gì? Người mà tích trữ nhiều thiện pháp, người đó cuối cùng sẽ đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, đắc quả niết bàn rất dễ. Bởi vì giữa cái thiện pháp mà thuộc về thiện dục giới, bước qua cái thiện sắc giới, thiện vô sắc giới không mấy hồi, mà giữa cái thiện dục giới mà thuần thục tâm đại thiện, quý vị ở đây có học vi diệu pháp mà, tức là cái tâm đại thiện đó đó nó trợ cho đắc đạo quả, tức là thiện siêu thế Lokuttarakusalacitta rất là dễ. Miễn sao chúng ta chuyển qua thiền chỉ hoặc là thiền quán là chúng ta sẽ chứng rồi. Cho nên cái pháp thiện, thưa quý vị, một người mà có được nhiều thuần thục thì pháp thiện đó nó có một cái hữu ích là sẽ giúp cho chúng ta chuyển hướng đắc chứng đạo quả hay là đắc thiền định dễ, không khó. Thành thử ra ba cái lợi ích của thiện pháp này mà chúng ta mới bắt đầu làm thiện. Nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta làm thiện đó, chúng ta biết đó là nghiệp luân hồi, thì bây giờ chúng ta phải làm thiện như thế nào? Chúng ta nên làm thiện phát nguyện phước vô lậu anà sa quá. Đừng bao giờ làm thiện mà phát nguyện phước hữu lậu xa xa quá. Như vậy thì để cho trong tương lai chúng ta mới dần dần mới đưa đến sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Thế nào là gọi là cái phước vô lậu, thế nào phước hữu lậu? Người mà làm thiện, thứ nhất là cái tâm của họ lý dục, nekhambaparami, tức là tâm họ nhàm chán thế gian này, họ không muốn ai khen mình, họ không muốn ai hài danh tánh của mình ra, mà họ cũng không có ham vui cái gì, đồ ồn ào quá, mệt mỏi quá đi. Họ chỉ làm phước là họ nghĩ rằng làm phước này là để đoạn tận tham sân si. Người ta nhàm chán như vậy, đó là làm phước với cái tâm lý gọi là lý dục. Thứ hai là làm phước với chí nguyện Atithana Parami. Khi mà chúng ta làm phước bố thí trì giới như thế này, chúng ta cần phải luôn luôn khắc ghi ở trong lòng nguyện do y đăng quá ta mê vô nhân a sầu quắc thì vô qua hăng hu tú a na gà tê ca lê, nguyện do phước báo mà tôi đã làm được trong ngày hôm nay, do cái phước báo này xin nguyện trong tương lai tôi sẽ đoạn trừ các lậu hoặc phiền não. Chúng ta luôn luôn có tâm nguyện thế, thì người mà làm phước với tư cách như thế thì người này gọi là làm phước vô lậu, làm phước quả vô lậu. Còn người làm phước quả hữu lậu là sao? Tức là có người họ làm phước, họ mong rằng sẽ có nhiều người biết được danh tánh của ta là đại thí chủ, hay là làm phước nghĩ rằng mong do nhờ phước này tôi sẽ được tài sản, được trúng số độc đắc, hoặc là nguyện do cái phước này sau khi chết tôi sanh về cõi trời, hoặc là ở trong tương lai sanh ra làm người sẽ là người có nhiều quyền lực, có nhiều tài sản của cải. Chúng ta chỉ nguyện như vậy thôi thì cái rất nguy hiểm. Thời Đức Phật Kassapa mới vì viên tịch, có anh thị nam đó, anh ta đến cúng dường bảo tháp Xá Lợi, anh ta cũng nguyện được giải thoát vậy, nhưng mà anh ta còn thồng một câu rất là nguy hiểm: nguyện do cái phước báo cúng dường bông hoa đến bảo tháp, nguyện cho con trong tương lai đó kiếp nào sanh ra ai thấy cũng thương cả, cho nên từ đó về sau sanh ra quý vị biết khổ lắm, nhiều người thương quá, thì lúc bây giờ là sao? Đáp ứng lại đó thì phạm cái tội tà dâm. Đến cuối cùng tiểu thơ công chúa con của vua gì cũng bị qua tay người ta hết, thế là anh ta bị kết án tử hình. Cũng may sao Đức Phật và Đại Đức Ananda đi khất thực, ngài nhìn thấy cái anh chàng tử tù này nè, anh có duyên là đắc A-la-hán, cho nên Đức Phật ngài cho Ananda đi đến xin với vua tha tội chết cho anh ta. Đức vua vì kính Đức Phật cho nên xá tội cho anh ta. Anh ta đến Đức Phật ngài kể câu chuyện quá khứ, nghe xong ta hoan hỷ của anh ta xin xuất gia, và sau đó anh ta chứng A-la-hán. Nếu mà chúng ta tạo phước hữu lậu, nguyện phước hữu lậu thì cũng được, nhưng mà chúng ta đừng có làm nguy hiểm quá. Chúng ta nguyện phước hữu lậu, nguyện thế này để cho nguyện gì thế này nè, nguyện do phước báo này xin cho con được giải thoát trong tương lai, đó là phước vô lậu. Nhưng khi còn sanh tử luân hồi, xin do nhờ phước báo này cho con được phát sanh lên tài sản như ý nguyện, để con tiếp tục bổ túc ba la mật để hộ trì tam bảo, xin cho con có quyền lực để bảo vệ tam bảo. Chúng ta nguyện vậy, Chứ chúng ta đừng có nguyện khơi khơi thì đời sau có tiền bạc tài sản là chết chúng ta. Còn có những trường hợp khác có nhiều vị nguyện còn thông minh hơn nữa, là nguyện rằng nguyện vô phước báo này trong dòng sanh tử luân hồi, xin cho tôi có tài sản. Khi nào mà tôi muốn làm thiện, muốn cúng chùa, muốn cất chùa đó, thì xin cho tài sản phát sanh. Còn khi nào tôi muốn, tôi khởi lên ý muốn, muốn làm bậy, làm ác, thì xin cho tôi nghèo. Nghèo làm sao làm ác được? Nghèo không có bao giờ làm ác được, không bao giờ mà dùng tiền của làm bậy được. Cho nên người đó nguyện như vậy, đời sau thấy không có tiền, nhưng mà mỗi lần mà khởi tâm muốn cất chùa đó, khởi tâm muốn xây dựng cái trường thiền chùa Xu Lý chẳng hạn, thì bây giờ tự nhiên quý vị có tiền lên, quý vị ủng hộ. Vậy đó, cho nên ở đây các Phật tử chúng ta, nhất ở đây có Phật tử Vĩnh Long nhớ nguyện cái đó đó. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta làm phước mà chúng ta biết cách nguyện phước hữu lậu thì như vậy không có tai họa. Còn khi mà chúng ta không biết cách thì cái phước hữu lậu sẽ đưa đến tai họa chúng ta ghê gớm lắm. Cho nên cái chuyện mà chúng ta làm phước đó, quý vị nên nhớ, thiện, pháp thiện vẫn là nghiệp luân hồi. Nhưng mà làm thiện như thế nào để hướng đến cái quả thoát luân hồi thì chúng ta nên làm. Bây giờ đến cái thứ ba đó, là chúng ta nên biết rằng cái trường hợp thứ ba gọi là quả luân hồi. Tại sao chúng ta có bị quả luân hồi? Chúng ta sanh ra làm người, làm chư thiên, làm phạm thiên, làm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, có cái thân đây phải bị sự già, sự bệnh, sự chết, đều là do quả của nghiệp luân hồi và phiền não luân hồi. Cho nên chúng ta đừng có trách ai hết. Khi mà chúng ta bị khổ, chúng ta nên nhớ cái câu chuyện của vị Sa-di đó, Sa-di Tí Xá là Sa-di A-la-hán. Một ngày kia đi với ông vị thầy hòa thượng, buổi khuya thầy hòa thượng mới lấy cái quạt, mới khều đánh thức vậy. Ông thầy hòa thượng thì phàm, đâu có biết học trò mình là A-la-hán đâu, khều sao trúng con mắt, lọt trọng mắt, bị đuôi. Sáng hôm sau cái người học trò bệnh con mắt như thế này, một tay thì đi phục vụ đồ điểm tâm cho thầy, còn một tay bệnh con mắt. Ông thầy hỏi sao vậy? Nói rằng cái này là tại vì học khuya này đó, thầy kêu con thức dậy mà thầy dùng cái cán quạt mà thọt trúng vào con mắt, bị tối quá đâu có đèn điện như mình bây giờ. Cái ông thầy nghe vậy ông hối hận quá, ông nói thôi cho thầy xin lỗi Sa Di. Cái người học trò vị A-la-hán mới nói rằng đây không phải là lỗi tại thầy, cũng không phải lỗi tại con, mà lỗi tại luân hồi. Quý vị nên nhớ, mai mốt mà chúng ta gặp cái sự khổ gì, chúng ta đừng trách ai hết, chúng ta nói lỗi tại quả luân hồi. Vậy đó, chúng ta nhớ vậy chúng ta mới sợ luân hồi chứ. Chúng ta nghĩ như vậy chúng ta mới sợ luân hồi được. Thì ở đây có quả luân hồi nó có hai, một là quả tốt, hai là quả xấu. Quả luân hồi mà đưa đến sự bất hạnh, còn quả luân hồi mà đưa đến cái sự hạnh phúc, thì chúng ta nên nhớ, nếu mà chúng ta được cái sự hạnh phúc thì dù sao đi nữa nó cũng an ủi. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, hễ là quả luân hồi thì bao giờ cũng bị vô thường, khổ, vô ngã chi phối. Cho nên đừng có ham cái quả luân hồi mà được sanh cõi trời hay cõi người, có chư thiên gì cả. Đó là cái ý nghĩa nội dung mà sư tóm tắt trong khoảng 30 phút. Bây giờ thì sư xin kết thúc cái thời pháp ở đây. Quý vị không biết có nghe kịp hay không, có hiểu hay không. Quý vị nghe kịp, nghe hiểu rồi thì chúng ta cố gắng thực hành tu tập như vậy. Vì thời gian hiếm quá, sư không thể chia sẻ với quý vị nhiều hơn nữa. Chúc quý vị luôn luôn được sự an vui tiến hóa. Chúc các vị tu nữ chúng ta được an vui trong đời sống phạm hạnh, tu tiến, thiền định. Còn các Phật tử chúng ta thì cố gắng giữ giới, bố thí và tập tu thiền để chúng ta đưa đến cái sự kết thúc luân hồi trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. lúc mà xài. Dạ. Dạ, dạ. Dạ được. Xin mời tu nữ đi.